Luyện chế này một bậc thượng phẩm bảy luyện đan vốn chính là vượt cấp luyện chế. Dễ dàng nhất ra vấn đề. Trời đất quay cuồng, linh đan ra, Giang Tâm Thành lần thứ ba chỉ hướng lò luyện đan. Một quả ngân quang lượn lờ linh đan đột nhiên nhảy ra. Lại không có rơi vào màu trắng sứ bàn chung. Ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt. Này cái bảy luyện đan mặt trên màu bạc hoa văn bỗng nhiên vặn vẹo lên. Sau đó chợt thu nhỏ lại. Chợt ầm ầm nổ tung. Cùng với nổ mạnh. Màu đen chung hỗn loạn màu bạc bột phấn ồn ào huyên náo giái lạc. Hướng tới bốn phương tám hướng đánh sâu vào qua đi. Mà gần trong gang tấc Giang Tâm Thành đã bị hướng vừa vặn. Hết chương.